Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Hàn Tổng thật đúng là đồ cặn bã a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hàn Tổng cũng không còn cách nào duy trì trên mặt cười lạnh, gần như sụp đổ hỏi. Những chuyện này, chỉ có hắn, Lý Phương, Tiền Minh Minh còn có Châu Huệ Mẫn biết. Lâm Thành Phi người ngoài này, có vẻ giống như một mực tại nhìn trộm bọn họ sinh hoạt cá nhân một dạng. Nói rõ ràng, Lâm Thành Phi nói ra, Tiền Minh Minh nói cho ta biết, à, nàng một mực đều ở nơi này, thì đứng sau lưng ngươi. Hàn Nhất Minh dùng mình, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, kêu khóc nói ra, Minh Minh, ngươi chết, không có quan hệ gì với ta à. Không phải ta hại ngươi, là chính ngươi nghĩ quẩn. Ta không nghĩ tới ngươi hội cực đoan như vậy à. Chu Lệ Mẫn cũng ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, không được nói ra. Minh Minh, ngươi đừng tìm ta, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta à. Lâm Thành Phi quay đầu đối Lam Thủy Hà thở dài, Hàn Tổng thật đúng là đồ cặn bã à. Xác thực, lão gia tử, sự kiện này chúng ta đừng quản. Tiền Minh Minh nói, oan có đầu nợ có chủ, nàng chỉ cần lại giết Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn, liền sẽ không trở ra hù dọa người. Cho nên, chờ hai người bọn họ chết, cái này văn phòng cũng liền thanh tịnh. Thật, thật, tốt, vậy ta liền đi đi thôi. Hai người làm việc gọn gàng, xoay người rời đi. Hàn Nhất Minh khóc gào thét nói ra, lão gia tử ngài đừng đi a, trừ ngài cái này, ta còn có thể đi nơi nào a? Ngài liền nghĩ biện pháp giúp ta một chút đi, van cầu ngài, giúp ta một chút đi. Hiện tại Hàn Tổng, đâu còn có giữa trưa lúc đối mặt Lâm Thành Phi cùng một đám nhân viên lúc không ai bì nổi, liền thở mạnh cũng không dám một chút, nơm nớp lo sợ, muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm. Mặc kệ ngươi có kết cục gì, cho dù là chết, đều là trừng phạt đúng tội. Lam Thủy Hà khinh thường nói ra, hắn xem thường nhất cũng là tùy tiện đùa bỡn nữ hài cảm tình cùng thân thể nam nhân. Lão gia tử, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi à. Hàn Tổng trực tiếp bò tại trên mặt đất, ôm lấy Lam Thủy Hà bắp đùi, ngươi muốn không quản ta, ta chẳng những hội phá sản, ta sẽ còn chết, ta thực sẽ chết lão gia tử. Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Lam Thủy Hà bất vi sở động, lạnh giọng nói ra, nàng sẽ không bỏ qua ta. Van cầu ngài, giúp ta một chút đi. Hàn Tổng một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu lấy. Lam Thủy Hà chỉ một ngón tay Lâm Thành Phi, ngươi đắc tội là hắn, có thể giúp ngươi cũng là hắn. Ngươi cầu lầm người, có giúp hay không ngươi tại hắn. Hàn Nhất Minh lập tức xoay người, ôm lấy Lâm Thành Phi bắp đùi. Thật xin lỗi, giữa trưa là ta có mắt không tròng. Ta sai, ta thật sai, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ta muốn giúp ngươi, đáng tiếc, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tiền Minh Minh không đáp ứng, ngươi giúp ta hỏi nàng một chút. Đến tột cùng thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Hàn Nhất Minh khóc gào thét nói ra. Hắn hiện tại tinh thần đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thần sắc thống khổ, hung hăng dùng đầu đụng phải mặt đất. Không một chút thời gian, trên trán thì xuất hiện một mảnh vết máu. Chu Lệ Mẫn trực tiếp bắt đầu từng cái đập mở đầu. Chỉ là nàng không phải cho Lâm Thành Phi quỳ xuống, mà là hướng về phía nhà vệ sinh phương hướng. Minh Minh, ta sai, ta cầu ngươi tha thứ ta đi. Lúc trước khai trừ ngươi, là ta không đúng, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục cùng Hàn Nhất Minh lui tới. Ta từ trước, ta lập tức đi ngay. Trận trận âm phong thổi qua, tất cả mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Lâm Thành Phi nói ra, nàng nói, nàng không tha thứ các ngươi. Lâm Thành Phi không phải đang hù dọa bọn họ. Hắn thật có thể nhìn thấy Tiền Minh Minh. Không có khi chân khí vận đến ánh mắt thời điểm, Tiền Minh Minh thân hình sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tiền Minh Minh thoạt nhìn là cái rất yếu đuối nữ hài tử. Tóc rối bù, vẫn đứng tại nhà vệ sinh chỗ đó. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nhất Minh. Lâm Thành Phi thở dài. Sinh tử có ngày định, mặc dù là câu nói nhảm. Thế nhưng là, ngươi cần gì phải nhìn như vậy không ra đâu. Ngươi bây giờ đã chết. Quên trước kia sự tình. Thật vui vẻ bắt đầu đời sau sinh hoạt không tốt sao? Tiền Minh Minh giọng căm hận nói. Hại ta người không chết. Ta lại như thế nào có thể an tâm trước đi đầu thai? Ngươi đã giết hai cái người. Lâm Thành Phi khuyên nhủ. Giết Lý Phương, cũng coi như ngươi có thể thông cảm được. Thế nhưng là, mặt khác cái kia tiểu thần côn nói thế nào? Hắn cũng hại qua ngươi. Hắn không có hại qua lúc còn sống ta, nhưng lại muốn giết hiện tại ta. Tiền Minh Minh thanh âm âm lệ. Hắn mời quỷ tiên, muốn để cho ta hồn phi phách tán. Hắn có thể giết ta. Ta vì cái gì không thể giết hắn? Đã hai cái nhân mạng. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nhất định muốn tiếp tục nữa. Đem cả người văn phòng đều làm lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có chân chính cao thủ đến thu ngươi. Chỉ cần có thể để Hàn Nhất Minh bị phải có trừng phạt, ta tình nguyện hồn phi phách tán. Cái này cần oán hận tới trình độ nào a? Ta đưa ngươi đi đầu thai. Hàn Nhất Minh sự tình, ta giao cho cảnh sát xử lý thế nào? Lâm Thành Phi nhẫn nại tính tình nói ra. Thực nói đến, Tiền Minh Minh cũng là người đáng thương. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đánh nàng hồn phi phách tán. Cảnh sát, hắn sự tình, nhiều lắm là tính toán là sinh hoạt tác phong không chính. Cảnh sát lại có thể bắt hắn thế nào? Tiền Minh Minh thê lương nói, ngươi có biết hay không? Hắn vung ta thời điểm, ta đã hoài hắn hài tử a. Hắn buộc ta nạo thai, hắn muốn giết trong bụng ta hài tử. Hắn cũng là cầm thú. Nếu như ta làm cho hắn từ nay về sau cũng đã không thể đụng nữ nhân đâu. Lâm Thành Phi nói ra, cũng là để hắn biến thành giả thái giám. Đồ chơi kia về sau vảnh lên không đứng dậy. Lâm Thành Phi nói ra, đối với hắn thứ sắc lang này tới nói, dạng này trừng phạt, cần phải so giết hắn, càng thêm lệnh hắn thống khổ, quả thực là sống không bằng chết. Tiền Minh Minh thanh âm bắt đầu biến còn nghi, ngươi, thật có thể làm được? Đương nhiên, Lâm Thành Phi kiên định nói ra, mà lại ta có thể cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể trị hết hắn. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Lâm Thành Phi trực tiếp khom lưng, tại khóc ròng ròng Hàn Nhất Minh trên lưng điểm một chút. Một vạch kim quang lặng yên không một tiếng động lẻn đến Hàn Nhất Minh thể nội. Chặt chẽ bao vây lấy hắn quả thận. Một người nam nhân, nếu như ngay cả thận công năng đều bị hạn chế ở. Vậy sau này cũng liền thật làm không nam nhân. Ngươi bây giờ có thể thử một chút. Lâm Thành Phi chỉ Hàn Nhất Minh cùng Chu Lệ Mẫn, nói ra, để hai người bọn họ ở trước mặt ngươi diễn một trận bức tranh tình dục sống động. Ngươi tận mắt nhìn không là được. Tiền Minh Minh giãy giụa do dự, không hề nghi ngờ, nếu như Hàn Nhất Minh biến thành có vật kia thái giám, khẳng định sẽ so giết hắn còn khó chịu hơn. Qua một lát, nàng mới lên tiếng, tốt. Ngươi làm cho các nàng tiến đến. Lâm Thành Phi thở dài một hơi. Còn tốt, Tiền Minh Minh còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Không phải vậy, vì cứu Hàn Nhất Minh dạng này cặn bã mà đi thương tổn một cái bản tính cô bé thiện lương tử, hắn hội lương tâm bất an. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ không ngừng dùng đầu đụng địa Hàn Nhất Minh, hỏi, có muốn hay không sống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.